Đạo tâm trùng ma, chương 728, vạn ma thần đồn, gocchuyenaudio.com. Thiên quỷ ma đầu là vô danh rút ra nguyên linh từ đối thủ mà hắn chảm sát rồi sau đó luyện chế, mỗi một thiên quỷ ma đầu được vô danh khắc lạc ấn của hắn, tất nhiên là bị vô danh khống chế, nhưng mà hiện tại hắn lại mình muốn triệu hồi những thiên quỷ ma đầu này trở về thì thất bại, tựa hồ là có một loại lực lượng cường đại đang ngăn cản. Điều này khiến cho vô danh dùng mình, vốn hắn cảm thấy một chiêu là có thể chảm sát Tần Thiếu Phong rồi, không ngờ xuất hiện biến cố như vậy, khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong có cảnh giới nhất phẩm thần đế đỉnh phong, thì đã coi trọng Tần Thiếu Phong, cho nên mới thi triển ra thiên quỷ ma đầu này, không ngờ vẫn khinh thị Tần Thiếu Phong. Cảm thụ được thiên quỷ và ma đầu của mình ít đi rất nhiều, vô danh trực tiếp há miệng, từ trong miệng của hắn phun ra một cỗ hắc vụ, nhanh chóng bao phủ ma đầu, mà tất cả thiên quỷ ma đầu bị hắc vụ bao phủ thì đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó thì bị vô danh thu về. Tần Thiếu Phong thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp cắn nuốt thiên quỷ ma đầu, tuy rằng cắn nuốt chưa được một phần vạn, nhưng cũng khiến ma trùng và thất tình lục dục ma vương đề thăng rất lớn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, năng lượng ẩn chứa bên trong thiên quỷ ma đầu thật sự là quá nồng đậm, Tần Thiếu Phong thực sự muốn cắn nuốt toàn bộ. Chỉ là hiện tại thiên quỷ ma đầu đều bị vô danh thu lại, Tần Thiếu Phong cũng bất lực, mà Tần Thiếu Phong biết chiến đấu kế tiếp tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt, cho nên cũng thầm vận chuyển thần lực. Chuẩn bị tốt, đương nhiên ngoài miệng thì Tần Thiếu Phong vẫn không thể bỏ qua cho vô danh này. Thì ra cảnh giới thần thánh cũng chẳng có gì ghê gớm. Sắc mặt của vô danh trở nên càng thêm âm trầm, hắn liên tục xuất thủ hai lần cũng không bắt được Tần Thiếu Phong, điều này đã khiến tôn nghiêm của hắn bị đả kích rất lớn, thanh âm như băng hàn nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, ngươi cho rằng thần thánh chỉ có chút bản sự này thôi ư? Lão tử hôm nay sẽ để cho ngươi thấy cái gì gọi là thần thánh. Tần Thiếu Phong dùng mình, nói thật ra hắn thực sự là chưa lần nào thấy cường giả cảnh giới thần thánh xuất thủ, trong lòng cũng rất chờ đợi, nhưng Tần Thiếu Phong cũng biết một kích kế tiếp của vô danh tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cho nên cũng chuẩn bị tốt nhưng không thấy không ổn thì sẽ lập tức bỏ chạy. Từ cảnh giới thánh hoàng đột phá tới cảnh giới thần đồ, kỳ thật chính là từ bên trong pháp tắc vô cùng vô tận lĩnh ngộ ra một quy tắc cơ bản, mà từ cảnh giới thần đồ tới thần đế thì không ngừng tham ngộ quy tắc, nhưng cảnh giới thần thánh thì cần nắm giữ được quy tắc, chỉ có nắm giữ được một loại quy tắc nào đó thì mới có thể siêu phàm nhập thánh, thực sự đạt tới cảnh giới thần thánh. Trong thiên địa tồn tại 9 loại quy tắc cơ bản nhất cấu thành tất cả lực lượng trong thiên địa vũ trụ, mà mượn dùng những lực lượng quy tắc này và nắm giữ những lực lượng quy tắc này tất nhiên là khác nhau. Mượn dùng lực lượng quy tắc chứng tỏ lực lượng này không phải của ngươi, là ngươi mượn của người khác, mà mượn được nhiều hay ít, cường đại hay yếu, vậy thì phải xem trình độ lĩnh ngộ của cá nhân ngươi đối với quy tắc. Mà nắm giữ lực lượng quy tắc, lực lượng này chính là của ngươi, ngươi muốn dùng lúc nào thì dùng, ngươi muốn dùng thế nào thì dùng, đương nhiên, nắm giữ. gocchuyenaudio.com, lực lượng quy tắc được bao nhiêu và mạnh yếu thế nào thì cũng phải xem cảnh giới, tam thập lục phẩm thần thánh tất nhiên là không thể so sánh với nhất phẩm thần thánh đỉnh phong. Chỉ có điều nắm giữ quy tắc cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ sợ sấp xỉ 1000 vạn nhất phẩm thần đế đỉnh phong cũng không nhất định có thể có một người có thể nắm giữ được quy tắc, hơn nữa trên cơ bản đều chỉ có thể nắm giữ một loại quy tắc, muốn nắm giữ hai loại hoặc là nhiều hơn thì tuyệt đối là vọng tưởng. Mà Tần Thiếu Phong lại lĩnh ngộ cả 9 đại quy tắc, hơn nữa trong cơ thể ngưng tụ ra 9 đại thần vật, như vậy Tần Thiếu Phong muốn nắm giữ 9 đại quy tắc này thì tất nhiên là chuyện cực kỳ khó khăn, chẳng trách Tần Thiếu Phong thời gian dài như vậy ngay cả cảnh giới thần thánh cũng không chạm tới được, chính là bởi vì như vậy mà Tần Thiếu Phong đến bây giờ vẫn chưa ý thức được điểm này. Quy tắc mà vô danh lĩnh ngộ là huyết chi quy tắc, cho nên sau khi tấn thăng tới cảnh giới thần thánh thì tất nhiên cũng nắm giữ huyết chi quy tắc. Sau khi nói xong với Tần Thiếu Phong, một tia huyết quang từ trên người vô danh phóng ra, lập tức Tần Thiếu Phong cảm giác được huyết chi quy tắc vô cùng vô tận trong thiên địa chung quanh đang ngưng tụ tới một mảng không gian này. Tiếng răng rắc vang lên, Tần Thiếu Phong phát hiện hư không chung quanh không ngờ bắt đầu vỡ vụn, hơn nữa từ trong hư không vươn ra từng cánh tay đỏ như máu, tản ra khí tức cực kỳ tà ác và lực lượng khổng lồ, những cánh tay đỏ như máu này không ngừng biến dài rồi vươn về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn cánh tay đỏ như máu xuất hiện trong hư không thì biết đây đều là vô danh dùng huyết chi quy tắc để ngưng tụ ra, mà năng lượng từ trong cánh tay phóng xuất ra Tần Thiếu Phong đã biết những cánh tay này cực kỳ cường đại, chỉ sợ mỗi một cánh tay đều tương đương với một kích toàn lực của cường giả nhất phẩm thần đế đỉnh phong. Ngay khi Tần Thiếu Phong nhìn những cánh tay này thì một cánh tay đỏ như máu trực tiếp bổ tới Tần Thiếu Phong, hai mắt Tần Thiếu Phong nhíu lại, lật tay, toái tinh thần thương xuất hiện, những năm gần đây, Tần Thiếu Phong đã luyện chế toái tinh thần thương rất nhiều lần, uy lực đã cực lớn. một thương bắn ra, cánh tay đang vươn về phía Tần Thiếu Phong bị Tần Thiếu Phong đánh nát, nhưng mà năng lượng quy tắc từ trong cánh tay bộc phát ra lại khiến Tần Thiếu Phong bay ngược ra sau, nhưng mà ở phía sau hắn lại có rất nhiều cánh tay đỏ như máu đang nghênh đón. Ha ha, tiểu tử, tư vị của huyết thù tù lung của lão phu thế nào? Yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ xé xác ngươi rồi mới dừng tay, tuyệt đối sẽ để ngươi hưởng thụ thật đã. Vô Danh cười bảo Tần Thiếu Phong, nói xong, thần lực trong cơ thể hắn lại bùng nổ, ngưng tụ ra cánh tay đỏ như máu chụp tới Tần Thiếu Phong, thậm chí còn ngưng tụ ra các loại binh khí đao kiếm, đâm tới Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong dùng Toái Tinh Thần Thương đánh nát một cánh tay đỏ như máu, bị phản chấn về phía sau, mà phía sau Tần Thiếu Phong, mấy trăm cánh tay đỏ như máu đồng thời chụp. Tần Thiếu Phong mau chóng ổn định thân thể, sau đó thì xoay người bắn tới những cánh tay này, tiếng nổ bang bang phát ra, bắn nát một cánh tay, nhưng mà vào lúc này sau lưng Tần Thiếu Phong lại xuất hiện mấy trăm cánh tay đỏ như máu bổ tới. Phía trước còn chưa ứng phó xong thì phía sau đã lại xuất hiện, Tần Thiếu Phong cầm Toái Tinh Thần Thương không ngừng bắn. Gocchuyenaudio.com phá, nhưng vẫn không chiếu cố được hết, vẫn có cánh tay trực tiếp vỗ vào lưng hắn, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ nhảy vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong lập tức thấy huyết khí trong cơ thể sôi trào, ngũ tạng lục phủ giống như đều lệch vị trí. Mà ngay sau một chưởng này, lại một chưởng nữa vỗ vào trên người Tần Thiếu Phong, khiến cho huyết khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong càng thêm chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Tần Thiếu Phong lập tức dùng Thiên Ma Trục Nhật Thân Pháp để né tránh, Toái Tinh Thần Thương trong tay không ngừng bắn ra từng đạo ánh sáng, nhưng cánh tay đỏ như máu thật sự là quá nhiều, Tần Thiếu Phong căn bản là ứng phó không nổi. Tuy rằng ói ra một búng máu, nhưng Tần Thiếu Phong vẫn không bị thương nặng, dù sao nhục thân của hắn vẫn khá cường hãn, chỉ là nhiều cánh tay như vậy không ngừng công kích Tần Thiếu Phong cũng ứng phó rất mệt mỏi, phải biết rằng mỗi một cánh tay này đều có lực lượng của nhất phẩm thần đế đỉnh phong, nhiều cánh tay như vậy Tần Thiếu Phong thực sự là không ứng phó được. Nhìn vô số cánh tay đỏ như máu do huyết chi quy tắc ngưng tụ ra, hai mắt Tần Thiếu Phong lóe ra tinh quang. Hiện tại Tần Thiếu Phong vẫn chưa biết làm sao để đột phá đến cảnh giới thần thánh, nhưng đây cũng không đại biểu Tần Thiếu Phong vĩnh viễn cũng không biết, vĩnh viễn cũng không thể tấn thăng tới cảnh giới thần thánh, cho nên Tần Thiếu Phong chuẩn bị bỏ chạy thù này, đợi cho hắn đột phá tới cảnh giới thần thánh rồi sẽ quay lại báo. Hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, biết rõ mình không phải đối thủ còn chịu ngược, Tần Thiếu Phong không có thú vui này, nếu Vô Danh là tuyệt thế mỹ nữ thì Tần Thiếu Phong cũng sẽ nhẫn, nhưng Vô Danh này không phải, cho nên Tần Thiếu Phong không có ý đó. Vạn ma chi ma thần độn vô hình, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng rồi lập tức ma trùng Tần Thiếu Phong trong đan điền trực tiếp phun ra tinh khí màu đen, thi triển ra vạn ma thần độn đại pháp được ghi lại trong đạo tâm trùng ma đại pháp. Chỉ thấy thân thể Tần Thiếu Phong lập tức hóa thành vô cùng vô tận ma khí, ngưng tụ thành vô số ma đầu, sau đó thì bỏ chạy về bốn phương tám hướng, mỗi một ma đầu đều nhanh vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất toàn bộ. Vạn ma thần độn này là pháp môn bỏ chạy trong đạo tâm trùng ma đại pháp, dùng tiêu hao tinh khí của ma trùng làm giá, ngưng tụ ra vô số phân thân, sau đó thì bỏ chạy, mỗi một phân thân đều có khí tức giống như Tần Thiếu Phong, khiến cho đối thủ không thể nhận ra rốt cuộc người nào mới là thật. Hơn nữa tốc độ của mỗi một phân thân đều cực nhanh, cho nên Vô Danh ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã để Tần Thiếu Phong chạy thoát. Tiểu tử, lão phu nhất định sẽ tìm được ngươi, bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Vô Danh lớn tiếng gầm lên. Cách chương.